Hồng Thần Huyết Ấn, chương 10, Động Phủ Thiên Nhiên, góc truyện audio.com. Nhạc Xương và Quỷ Trảo Tử cũng ngay lúc này, từ trong cánh rừng Đại Ba Sơn có một bóng đen hiện ra. Bóng đen nọ là một quái nhân cực kỳ xấu xí, gương mặt lạnh nhạt chẳng có chút tình cảm gì hết, mặt lộ vẻ cười hung tợn, thân mình bé nhỏ mặc chiếc bào đen to lớn chẳng tương xứng chút nào cả. Trước mặt quái nhân có một thiếu niên anh tuấn lõa thể nằm dài tại đó. Hai mắt nhắm chặt lại, hình như bị điểm huyệt. Hai người này chính là Tiếu Diện Âm Ma và Nhạc Xương vừa rời khỏi Hồ Lô Bảo chứ không còn ai xa lạ nữa. Tiếu Diện Âm Ma đưa mắt ngắm nhìn Nhạc Xương một hồi lâu, sau đó thở dài một tiếng rất não nùng nói. Họ Nhạc kia, bản cô nương phải rửa mối nhục thất thân vậy. Nói xong, phóng trưởng ra ngay, thế nhưng trưởng phong lại đánh lệch sang một bên, chứ thật sự chẳng giết chết hắn. Người này là ai thế? Tiếu Diện Âm Ma lại tự xưng là cô nương ư, bỗng nghe cô ta lẩm bẩm nói. Cho dù muốn giết chết hắn cũng phải nói cho hắn rõ sự thể chứ. Giải quyết hắn trước sau đó hãy tính. Dứt lời, phóng chỉ điểm vào người Nhạc Xương ngay. Chỉ trong giây lát hắn mở mắt tỉnh lại. Kêu vù một cái, Nhạc Xương từ dưới đất nhảy vọt lên. Căm phẫn chỉ tay vào mặt đối phương nói. Này Tiếu Diện Âm Ma, hãy đền mạng sống phụ thân ta nào. Dứt lời phóng tới một trường nhanh như chớp, khoảng cách hai bên quá gần, đối phương làm thế nào đỡ kịp một kích của hắn. Tiếu Diện Âm Ma chỉ thét ra vỏn vẹn một câu nói. Ta là hồng nữ kia mà. Tiếp theo tiếng nói, máu mồm phun ra như tên bắn. Lạng choạng ngã người té lui ra sau, kêu vù một tiếng văng xuống vực thẳm sâu cả vạn trượng. Nhạc Xương thoáng ngẩn người trong giây lát sau đó nhảy tới ven núi. Quả nhiên trông thấy tóc tơ của hồng nữ xõa dài ra từ từ biến mất nơi đáy cốc. Có một chiếc mặt nạ sắc trắng lộ vẻ cười hung tợn đánh rơi trên đỉnh núi. Chiếc mặt nạ này chính là của hồng nữ chúng trưởng đánh rơi xuống vậy. Nhạc Xương cúi người nhặt chiếc mặt nạ lên, lẩm bẩm nói, Nhạc Xương ơi, ngươi không giết lầm người chứ? Nhạc Xương đứng ngẩn người trong giây lát sau đó thở dài nói. Quả thật không ngờ Tiếu Diện Âm Ma lại chính là hồng nữ. Bây giờ đã trả thù xong, nhưng, hắn sực liên tưởng tới một màn trong Mãn Xuân Viên, mặc dù bảo rằng giết nàng trả thù cho cha, thế nhưng mình đã làm ô nhục tấm thân trong trắng của nàng. Nhạc Xương ta vẫn ân hận suốt đời. Nhạc Xương cất bước một cách nặng nề. Chẳng biết nỗi lòng hiện giờ của hắn là vui hay là sầu đây. Ta là hồng nữ, tiếng thầm kêu nọ lại văng vẳng vang ở bên tai. Nhạc Xương bất giác dùng mình rợn tóc gáy, nhủ thầm, hồng nữ bất quá chỉ 16 tuổi, mà Tiếu Diện Âm Ma gây họa hại cho võ lâm cách đây 2 năm trước. Nếu suy tính theo tuổi tác, chẳng lẽ lúc hồng nữ độ khoảng 13, 14 tuổi lại có khả năng gây nên sự kiện kinh thiên động địa như vậy được sao? Nhạc Xương càng suy nghĩ càng sợ hãi, lại liên tưởng tới lúc ở Cửu U Đế Quân miếu hồng nữ từng sánh vai hợp lực với mình tàn sát thủ hạ của Tiếu Diện Âm Ma. Nếu bảo rằng nàng là Tiếu Diện Âm Ma, quả thật chẳng có lý do gì phải giết chết người của phe mình cả. Thế nhưng tại sao nàng lại tự xưng là Tiếu Diện Âm Ma? Nhạc Xương suy nghĩ đến đây, bất giác đưa ra hai kết luận cực đoan. Thứ nhất, nàng là Tiếu Diện Âm Ma, sở dĩ nàng theo dõi đến Hồ Lô Bảo và cứu mình thoát thân. Sau đó giải huyệt khiến mình tỉnh lại không ngoài mục đích làm cho mình chết một cách khẩu phục tâm phục. Thứ hai, nàng không phải là Tiếu Diện Âm Ma. Sở dĩ nàng mạo danh của Tiếu Diện Âm Ma chắc chắn không khác gì như việc mình và bảo bối đệ đệ tạo ra cờ hiệu nhằm mục đích dụ Tiếu Diện Âm Ma. Tránh hiệu xuất hiện, Nhạc Xương suy nghĩ đến đây bất giác dùng mình lạnh toát mồ hôi. Thế rồi hắn đi vòng theo ven núi từ từ xuống đáy cốc. Trước hết hắn ra hộ dân cư phụ cận lấy cắp một bộ quần áo che thân. Hắn muốn tìm kiếm thi hài hồng nữ để xem sao. Có lẽ nàng đã tan xương nát thịt, chấm, từng cơn gió núi lướt qua ngọn cây kêu xào xào nghe thật rùng rợn. Chẳng mấy chốc hắn đã xuống tới đáy cốc, thình lình ngay lúc này, có âm thanh ba người đối thoại vang tới, thật là yêu quái rồi. Không, Nhạc Xương động lòng nhủ thầm. Ồ, âm thanh này quen thuộc thế. Hai người nọ lại nói tiếp. Sư phụ hồng nữ của ngươi chắc chắn đã chết rồi. Nói bậy, sư phụ ta được thần tiên giải cứu đi thế thôi. Nhạc Xương đã nhận ra giọng nói này. Bất giác buột miệng kêu rằng. Bảo đệ đệ, có phải là ngươi đó ư? Dứt lời. Lượn mình nhảy vọt tới. Quả nhiên đúng là bảo bối và có cả tiểu oanh mãn xuân viên nữa. Bảo bối thoạt trông thấy Nhạc Xương. Cả mừng nói, này Xương ca ca, đệ tưởng niệm ngươi muốn phát điên lên. Hai người ôm nhau vui mừng khôn kể. Tiểu oanh thấy cảnh động tâm sự. Khóc lóc nói, cũng tại ngươi hại sư phụ hồng nữ ta cả. Nhạc Xương nghe nói thế. Vội đẩy bảo bối ra. Ngập ngừng hỏi, chớ khóc lóc nữa. Rốt cuộc việc gì đã xảy ra vậy? Tiểu oanh vừa khóc thút thít vừa nói. Chẳng lẽ ngươi không biết gì hết? Hồng nữ sư phụ ta vì cứu ngươi nên ngươi mới thoát khỏi hồ lô bảo. Thế nhưng nàng lại từ trên sơn lãnh rơi xuống. Bảo bối tiếp lời nói. Tiểu oanh nói chẳng rành mạch. Để ta nói lại cho ngươi nghe. Dứt lời, y chớp nháy đôi mắt một cái. Sau đó nói tiếp. Bảo bối ta bị chế tại Cửu U Đế Quân Miếu. Sau khi bị hồng nữ mang đến đây. Hứ, y và tiểu oanh chói ta vào một gốc cây. Mụ hồng nữ nọ nói. Hứ, tiểu tử hư hỏng, đợi ta đến hồ lô bảo cứu Nhạc Xương về đây. Sau đó mới xử quyết luôn một thể. Thế rồi y bỏ đi không thấy quay trở lại. Sau đó lại trông thấy hồ lô bảo bốc cháy. Ta bèn dọa tiểu oanh nói. Ê, ngươi mau mau cởi trói cho ta. Vì sư phụ hồng nữ ngươi bị quỷ trào từ Quách Linh đốt chết rồi. Tiểu oanh nghe nói thế sợ quính lên. Lập tức cởi trói cho ta ngay. Nhạc Xương hỏi tiếp, sau đó thế nào nữa? Tiểu oanh nói, hai chúng tôi định tìm tới hồ lô bảo xem tình hình thế nào. Bỗng thấy một bóng người từ trên đỉnh núi lao xuống vực thẳm và rú lên một tiếng thảm thiết. Chao ôi, sư phụ của ta, có lẽ chính nàng từ trên đỉnh núi té xuống. Nhạc Xương xúc động nói, vậy thì nàng té chết rồi còn gì nữa? Bảo bối nói, vực thẳm sâu hàng vạn trượng. Hắt chết không sai, Nhạc Xương hỏi, bảo đệ có trông thấy thi hài chăng? Bảo bối lắc đầu nói. Không, lúc nãy hai ngươi nói thần tiên và yêu quái là việc thế nào vậy? Tiểu oanh cướp lời nói trước. Khi hai ta trông thấy bóng người sư phụ hồng nữ biến mất. Ước tính rằng nàng sẽ rơi xuống vùng phụ cận đâu đây? Ai ngờ khi đuổi tới đây thì nàng ư, bảo bối kêu ồ một tiếng tiếp lời nói. Nàng bị một yêu quái bóng trắng ầm chạy mất, không phải là yêu quái. Tiểu oanh lắc đầu nói tiếp, là một vị thần tiên cứu sư phụ hồng nữ đi, là yêu quái, là thần tiên, chớ ồn nào. Nhạc Xương cảm khái thở dài một tiếng nói, này bảo đệ, chớ đề cập thần tiên yêu quái làm gì nữa. Hãy mang sự việc diễn biến thuật lại cho ta nghe một phen xem nào. Bảo bối chỉ tay vào một ngọn núi đối diện nói. Này Xương ca ca, ngươi có trông thấy thác nước bên đó chăng? Nhạc Xương phóng mắt nhìn tới trước, thấy cách xa khoảng trăm trượng ngoài có một ngọn núi cao chót vót. Ngay chỗ eo núi nước ào ào dội xuống va vào vách đá bắn tung lên thành mưa bụi. Hắn giật mình nhủ thẫm, sơn thế hiểm hóc, thác nước cũng to lắm. Bảo bối nói tiếp, quái vật bóng trắng nọ ẵm thi hài của hồng nữ nhảy một phát xa cả mười mấy trượng. Y như bay lượn trên mây, bọn ta chưa kịp chớp mắt thì quái vật nọ đã dần dần bay lên cao sát bên thác nước. Sau đó, y thở dài một tiếng nói tiếp, hồng nữ cũng đáng thương hại hết sức, chết rồi lại bị thủy táng. Quái vật nọ luôn cả hồng nữ nhảy vào thác nước biến mất luôn. Kêu oa một tiếng, tiểu oanh khóc hòa lên nói, ta hiểu rồi, trên thế gian này làm gì có chuyện thần tiên. Quả thật sư phụ hồng nữ đã chết rồi, tiếc rằng nàng chưa thể báo thù, tiếu diện âm ma ắt vui mừng không sai. Nhạc Xương nghe nói thế bất giác giật bắn người lên, hớt hải hỏi, tiểu oanh muội, ngươi nói rằng giữa hồng nữ và tiếu diện âm ma có thù hằn ư? Tiểu oanh vừa khóc thút thít vừa gật đầu. Nhạc Xương ngạc nhiên hỏi, đã bảo rằng có thù hằn, tại sao hồng nữ lại giả mạo tiếu diện âm ma làm gì? Tiểu Anh lấy tay áo lau nước mắt nói. Sự phụ hồng nữ vâng mệnh lệnh mẫu thân, tìm Tiếu Diện Âm Ma báo thù, vì mẫu thân nàng từng bị Tiếu Diện Âm Ma hiếp dâm. Thế nhưng sư phụ hồng nữ biết đi đâu tìm ma đầu nọ đây. Về sau nàng đến Mãn Xuân Viên, nàng cho rằng Tiếu Diện Âm Ma là gã háo sắc cho nên bất chấp dư luận chịu mang tiếng là nữ nhân hư hỏng để chờ cơ hội giết chết Tiếu Diện Âm Ma. Nhưng không ngờ, Tiểu Anh bỗng chỉ tay vào trán Nhạc Xương đang đứng ngẩn người nói tiếp. Không ngờ vào lúc đêm tối nàng đang tìm kiếm Tiếu Diện Âm Ma lại phát hiện ngươi và bảo bối đang thổi phồng trong khách sảnh. Nàng nhất thời động tánh hiếu kỳ mới xảy ra việc đùa với ngươi hai lần. Nào ngờ ngươi lại tàn nhẫn đến nỗi đã làm ô nhục nàng. Nhạc Xương cố đè nén cơn bi thương nghe kể xong câu chuyện này. Kêu ùng một cái hắn như chúng phải một cú sấm sét vào đầu. Mặt mày tối sầm hẳn. Cõi lòng hắn tan nát hết, mặt mày hắn tái mét, lòng hắn đau như cát, miệng mấp máy lẩm bẩm nói. Hồng nữ, nàng cứu ta thoát khỏi hồ lô bảo, đúng ra là ân nhân của ta, thế mà ta trước thì làm ô nhục ân nhân, sau đó lại đánh cho nàng một chưởng té văng xuống vực thẳm. Hồng nữ ơi, hãy đợi ta giết chết Tiếu Diện Âm Ma kẻ thù chung của hai ta. Chấm, sau đó Nhạc Xương ta mang thân quyên sinh để cảm tạ hồng nhan. Này đồ tàn nhẫn, Tiểu Oanh gào thét nói. Chính là ngươi đã đẩy sư phụ hồng nữ của ta té xuống vực thẳm. Dứt lời y lao vào người Nhạc Xương nhanh như chớp, tức thì trên mặt và cánh tay của hắn hiện ra dấu răng cắn của Tiểu Oanh. Bảo bối đấm cho Tiểu Oanh một quyền té ngã ra đất luôn. Mẹ ngươi! Ngươi dám đánh ca ca ta ư? Nhạc Xương chộp vào cổ tay bảo bối. Cất giọng thảm thiết nói. Đánh nữa nào, Tiểu Oanh, ngươi cứ tiếp tục đánh nữa nào. Tiểu Oanh vùng mình bò dậy, quơ quyền định nhảy tới lần nữa. Nhưng cuối cùng y giơ hai tay bịt mặt khóc thật thương tâm. Nhạc Xương bước tới khuyên rằng. Tiểu Oanh muội, ta sẽ chuộc tội với hồng nữ. Khi kết liễu nợ máu với Tiếu Diện Âm Ma xong. Ngươi muốn ta chết bằng cách nào cũng được. Tiểu Oanh ngừng gương mặt nước mắt giàn giụa nhìn hắn. Lắc đầu nói. Không, không, ngươi chẳng phải cố ý. Tại vì ngươi lầm xem nàng là Tiếu Diện Âm Ma. Bảo bối thở dài một tiếng nói. Cũng tại sư phụ quỷ quái ngươi điểm huyệt đạo ta khiến ta không thể nói chuyện. Bằng không ta ắt bảo y chớ nên mặc bộ y phục đen thui và đeo chiếc mặt nạ quái gở ấy. Vậy thì chẳng xảy ra việc gì hết, Tiểu Oanh nổi giận nói. Ngươi lại trách cứ người ta ư, hứ, nếu như ngươi không la ó chửi rủa trên đường đi thì sư phụ hồng nữ cũng chẳng điểm huyệt đạo ngươi. Nhạc Xương sực như nghĩ ra điều gì nói. Này bảo đệ đệ, chớ tranh luận nữa, Mu huynh bỗng thấy thác nước nọ có chút quái lạ. Tiểu Oanh nói, thác nước có gì đâu mà quái lạ, nước từ trên núi đổ xuống thế thôi. Nhạc Xương trầm ngâm giây lát nói, chính vì nước từ trên cao đổ xuống, nếu bảo rằng hồng nữ chết mất thì thi hài ắt phải đổ xuống chân núi chứ. Bảo bối vỗ hai tay kêu cái bốp nói, đại ca nói phải, chẳng lẽ trong thác nước có quỷ quái gì ư, ta cũng nghi ngờ như thế. Nhạc Xương gật đầu nói, bởi thế chúng ta cứ lên đó xem xét một phen. Tiểu Oanh thoạt nghe có chút hy vọng tức thì tinh thần phấn chấn nói. Nhạc ca ca nói rất có lý, thế nhưng ta và bảo bối không có bản lãnh lên đó cơ. Bảo bối cũng tỏ vẻ khó khăn nói, vách núi láng bóng thẳng đứng, không thể đặt chân, đành phải trông cậy Xương ca ca. Nhạc Xương nói, được, hai ngươi hãy ở lại đây chờ đợi ta. Hắn vừa nói vừa thấp thoáng một cái triển khai khinh công mị ảnh si uyên do Khô Lâu Tẩu truyền thụ. Nhún mình nhảy vọt ra xa cả hai mươi mấy trượng. Bỗng nghe bảo bối la lớn tiếng nói. Hãy cẩn thận nha, Nhạc Xương nóng lòng muốn khám phá nghi vấn sanh tử của hồng nữ. Nên hắn ra tốc thân pháp chạy như gió. Chẳng mấy chốc, tiếng thác nước kêu ào ào đổ xuống ở bên tai. Hắn đưa mắt quan sát hai bên thác nước mọc đầy những rêu xanh trong giây lát. Sau đó lập tức sử dụng vách núi láng như vót triển khai thuật bích hổ du tường leo lên trên. Chỉ trong nháy mắt đã cách xa mặt đất cao cả mười mấy trượng. Nhạc Xương vô cùng khẩn trương chỉ thấy thác nước va vào vách đá láng như vót ào ào đổ xuống. Ngoài ra chẳng thấy có chỗ nào khả nghi hết. Hắn từ từ thăng lên khoảng vài trượng nữa. Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời hắn. Thì ra phía sau thác nước hiện ra một động phủ. Nhạc Xương bất giác cả mừng. Lập tức vận dụng cả tay chân dần dần tiến vào động phủ. Hắn chạy vào động phủ khoảng vài trượng bỗng thấy bên trong có ánh sáng. Chố mắt nhìn kỹ mới hay trong động phủ lại có một động thất tinh xảo. Bên ngoài treo một màn che kết bằng hạt châu cản lại lối đi. Nhạc Xương hấp tấp xông vào ngay. Hắn thoạt vừa phóng mắt nhìn tới trước. Suýt nữa đã buột miệng kêu lên một tiếng. Hắn ngẩn người tại chỗ hồi lâu không động đậy gì cả. Bàn đá, ghế đá trong động thất óng ánh chiếu sáng. Thì ra hồng nữ đang nằm trên một chiếc giường đá. Hình như nàng đang ngủ say thì phải. Nhạc Xương run lẩy bẩy cất bước rón rén tiến vào trong. Nghi vấn chết sống của hồng nữ sắp được phanh phui. Cuối cùng hắn đã bước gần cạnh giường. Đôi lông mày liễu của hồng nữ cau lại. Hơi thở thật yếu ớt. Mặc dù nàng chưa chết, nhưng cũng khá nguy hiểm. Nhạc Xương đã đắc võ học chân truyền. Hắn tụ thần xem trong giây lát biết ngay hồng nữ bị một thủ pháp độc môn cực kỳ cao siêu khống chế huyệt đạo. Hắn nhủ thầm, cứ lẽ đúng như bảo bối đã nói do một cao nhân bóng trắng giải cứu nàng. Rõ ràng vị cao nhân nọ chế huyệt đạo của nàng, sau đó mới tìm cách cứu chữa. Chấm, hắn suy nghĩ đến đây bèn lên tiếng thưa rằng, xin hỏi tiền bối nào đó. Nhạc Xương cất tiếng kêu to ba lượt. Chỉ nghe thấy tiếng rội ngược của vách đá, hắn nghĩ rằng cao nhân nọ chưa chịu hiện thân. Nhạc Xương sực ngửi thấy một mùi rượu thơm phức, hắn chố mắt nhìn kỹ lần nữa, thì ra mùi rượu thơm tho nọ toát ra từ miệng hồng nữ. Kế đó hắn lại phát hiện một điều nữa, một bó cỏ quý trên đỉnh động, đang nhỏ từng giọt nước trong vắt kêu tí tách, khéo thay giọt nước trong nọ vừa nhỏ lên tả mạch môn của hồng nữ. Hắn giơ tay sờ thử giọt nước trong nọ, thấy giọt nước mát lạnh, bất giác đỡ cánh tay trái của hồng nữ tránh sang một bên. Nhủ thầm, con người trong lúc nguy cấp, há được thấm nước lạnh như thế. Hắn lẳng lặng ngồi bên cạnh giường vừa trầm tư vừa khấn thầm. Hắn khấn cáo cao nhân nọ mau xuất hiện, và trầm tư chẳng biết nàng có thoát nạn không. Đêm đến hắn mới giật mình kêu thầm. Ta nên thông báo cho bảo đệ và tiểu oanh biết chứ. Không ngờ khi hắn ra khỏi động khẩu, vượt qua thác nước, chỉ thấy trăng lạt sao thưa, vượn kêu trong núi thẳm chứ chẳng thấy bóng người bảo bối và tiểu oanh đâu cả. Nhạc Xương mặt mày ủ rũ đành quay trở vào động thất. Không ngờ chỉ trong giây lát này, mặt mày hồng nữ đã trở nên tái mét và ngưng hít thở luôn. Hắn giơ bàn tay run rẩy nắm chặt cánh tay ngọc lạnh dần của hồng nữ. Lòng hắn đau như cát, một hồi thật lâu hắn mới sực nghĩ rằng nên dùng công lực trị thương cho nàng. Thế rồi hắn giơ hai tay xoa bóp huyệt mạch trong người hồng nữ. Đồng thời mang chân khí thủy hỏa ký tế thần công khẩu đối khẩu truyền vào nội thể nàng. 15 phút sau, chống ngực của hồng nữ bắt đầu nhịp lại. Nhưng thân thể nàng vẫn còn lạnh băng, sắc mặt thì càng lúc càng tái mét, thình lình ngay lúc này. Có một tiếng thở dài từ sau lưng hắn vang tới, Nhạc Xương giật mình ngoái cổ nhìn ra sau mới hay một trung niên mình mặc áo nho sĩ màu vàng. Trạc tuổi 40 ngoài đang đưa cặp mắt sáng quắc chăm chăm nhìn hắn. Nhạc Xương nghĩ rằng người này ắt là cao nhân đã cứu hồng nữ không còn sai rồi. Hắn định lên tiếng thì nho sĩ áo vàng nọ nghiêm sắc mặt nói. Này tiểu huynh đệ, ngươi liều lĩnh quá thế. Y vừa nói vừa giơ tay đặt vào bạch hối huyệt của hồng nữ. Mặt lộ vẻ nghiêm túc hơn nói. Ý trời, đây là ý trời ngươi đã ngẫu nhiên xông vào động phủ của ta. Và vì muốn cứu người đã di chuyển tay trái của cô nương ra một bên. Nên biết rằng, ngươi nên biết rằng do giọt nước của bó cỏ quý nọ chấn động kinh mạch nên mới khiến mạch máu của y không bị đông đặc mà tắt thở. Nhạc Xương nghe nói tới đây bất giác giật bắn người lên. Tiêu Bạch một cái phủ phục quỳ trên đất. Ta đã hại nàng, đúng thế, Ngô huynh cũng hoài công đi lại mặc dù đã lục soát trong thung lũng tìm được thuốc giải. thế nhưng không còn bổ ích nữa. Tiền bối không còn cách gì khác chăng? Nho sĩ áo vàng gật đầu nói. Có, thế nhưng hy vọng rất mong manh. Kẻ này phụ nàng quá nhiều. Tình nguyện chết thay cho nàng. Nếu như còn biện pháp nào cứu chữa được, cho dù vào rừng đao núi kiếm cũng không từ. Ngươi hãy vào phòng luyện đơn trước đã. Dứt lời, nho sĩ áo vàng chỉ tay lên đỉnh thạch thất. Nhạc Xương bỗng thấy nơi đó lú ra một tảng đá. Nho sĩ áo vàng lại nói tiếp. Ngươi cứ lay động u đá nọ, sẽ hiện ra phòng luyện đơn. Hãy nhớ cho kỹ, trên bàn thờ đặt giữa phòng có một bình ngọc cao 3 tấc. Hãy mang ra chuẩn bị sử dụng. Nhạc Xương khẽ gật đầu quay đi. Hắn biết rằng bình ngọc này ắt can hệ đến tánh mạng của hồng nữ. Hắn y theo chỉ dẫn của nho sĩ áo vàng lay động u đá nọ. Quả nhiên sau vài tiếng kêu sột soạt tức thì hiện ra một thông đạo ngay. Hắn trông thấy trên bàn đặt giữa phòng luyện đơn có rất nhiều bình đựng thuốc. Chố mắt nhìn kỹ, quả nhiên hắn đã phát hiện bình ngọc mà nho sĩ áo vàng đã mô tả lúc nãy. Lập tức giơ tay cầm chiếc bình ngọc ấy lên. Trong lúc hắn vừa cua tay tới, chiếc màn che bàn thờ theo sức gió cua tới của mình đã lay động sang một bên. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng hắn đã trông thấy bàn linh sau màn tre có trưng một bức họa nữ nhân. Diễm lệ vô cùng, hắn bất giác giật mình nhủ thầm. Sao bức họa nữ nhân này trông quen thuộc thế? Thế rồi hắn hai tay bưng bình ngọc nọ qua. Người chuẩn bị bước đi. Bức họa nữ nhân nọ vẫn hiện trong đầu óc hắn. Y giống hồng nữ chăng? Không, không giống. Thế thì giống tiểu linh ư, không? Cũng chẳng giống. A, chống ngực Nhạc Xương đập ình một cái. Hắn sực nghĩ ra rằng, hồng thần, đôi môi đỏ của bức họa nữ nhân này giống y đôi môi đỏ họa trong hồng thần đồ mà mình đánh mất bấy lâu. Hắn bất giác động lòng quay người trở lại nhẹ tay vén màn che sang một bên. Nhạc Xương thất thanh kêu rằng, quả thật giống hồng thần đồ hết sức. Còn nữa, trong nhãn thần bức họa nữ nhân biểu lộ một tình cảm khó diễn tả. Y như tử mẫu đang chăm chú ngắm nhìn ái nhi, nhãn thần nọ hiền lành, tử ái, Nhạc Xương bất giác xúc động nhỏ lệ. Tại sao hắn lại nhỏ lệ vậy? Hắn cảm khái thở dài nói. Nhạc Xương ơi, ngươi suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Thế rồi hắn vội vàng quay trở lại, về tới chỗ nho sĩ áo vàng. Nho sĩ áo vàng lạnh lùng nói. Này tiểu huynh đệ, ngươi đã xem qua bức họa đó rồi. Nhạc Xương mặt bơi biến sắc khẽ gật đầu một cái. Nhủ thầm, nhãn lực người này sắc bén gớm. Nho sĩ áo vàng nghiêm sắc mặt nói. Ngươi lớn gan quá thế, nên biết rằng bức họa nọ là bí mật lớn nhất của ta. Nhạc Xương hớt hãi bất yên vội cúi đầu xuống nhủ thầm. Hổ thẹn thật, nho sĩ áo vàng bỗng cảm khoái thở dài một tiếng. Hai mắt óng ánh ngập lệ nói. À thế cũng được. Nếu như ngu huynh không chết, chi bằng mang sự kiện này thuật lại cho ngươi hay, xem như được một chi kỷ. Ha ha ha, y nói tới đây cất tiếng cười ha ha một hơi dài. Nhạc Xương bất giác ngẩn người tại chỗ, tức thì trong lòng nảy sinh nhiều nghi vấn. Chết ư, tại sao đối phương lại đề cập đến chữ này? Chi kỷ ư, có thật y bằng lòng nói bí mật cho một người xa lạ nghe chăng? Nhạc Xương động lòng hỏi. Tiền bối muốn nói bức họa nữ nhân ấy chăng? Nhạc Xương cười cay đắng một tiếng nói. Nghe khẩu khí lúc nãy của tiền bối. Hình như, ha ha, nho sĩ áo vàng cười thảm não một tiếng nói. Người cho rằng ta nói điều chẳng kết tường chứ gì. À y cảm khái thở dài một tiếng rất não nùng. Nói tiếp, nên biết rằng bình ngọc mà ngươi mang ra đây. Trong bình đựng những viên thuốc chân quý do ta tốn nhiều năm tâm huyết rèn luyện nên. Số đơn dược này có thể bổ trợ công lực khiến ta miễn cưỡng chịu đựng được nửa tháng. Như vậy cô nương này mới có thể cứu sống. Nhạc Xương lấy làm thắc mắc nói. Có lẽ tiền bối muốn tiêu hao công lực khiến hồng nữ cô nương sống trong 15 ngày nữa. Thế nhưng sau nửa tháng thì thế nào nữa? Nhưng tại sao lại cần đến nửa tháng? Nho sĩ áo vàng nói, chỗ có thể cứu sanh mạng cô ta, cần đi lại nửa tháng, nếu như trong vòng nửa tháng ngươi không y hẹn trở về. Chẳng những hồng nữ tuyệt vọng, mà ngay cả ngu huynh cũng khó bảo tồn sanh mạng. Nhạc Xương mặt hơi biến sắc nói, thưa tiền bối, người, ta nghĩ rằng học thức võ thuật của tiểu huynh đệ cũng chẳng kém. Không lẽ chẳng hiểu nguyên nhân về sự khó khăn dùng công lực tiếp sức người đến lúc khẩn cấp? Nếu không có ngoại viện sẽ ngộp thở mà chết sao? Vậy thì có nghĩa tiền bối chịu nguy hiểm sanh mạng chờ đợi vãn bối quay trở lại. Thế nhưng vãn bối đến đâu mới có thể giải cơn nguy của hồng nữ? Đến tìm Tiếu Diện Âm Ma, gã có độc long hoàn có thể chữa trị người chết và làm cho bạch cốt sống lại. Độc long hoàn ư? Tiếu Diện Âm Ma xem độc long hoàn quan trọng hơn cả sanh mạng. Tiếu Diện Âm Ma là một ma đầu có lòng dạ độc ác và xuất thủ cay độc, chẳng lẽ gã bằng lòng giúp người sao? Phần thì cậy vào tiếng tăm ngu huynh, phần thì nhờ vận xấu của tiểu huynh đệ. Rốt cuộc tiền bối là ai? Ngươi cứ việc đề xuất năm chữ U cung giải vây nhân với Tiếu Diện Âm Ma là được rồi. Ngoài ra chớ hỏi gì hết, Nhạc Xương ngạc nhiên nói. Vãn bối biết đến đâu tìm Tiếu Diện Âm Ma đây? Ngươi cứ đến núi Võ Đăng tìm thử xem sao. Gã đến núi Võ Đăng ư? Nói ra hình như Thượng Thiên đã an bài. Phen này hồng nữ cô nương thọ thương. Lúc ngu huynh từng đến Sơn Xuyên Sùng Lãnh tìm được những dược thảo trị thương cần dùng. Ngẫu nhiên gặp phải Tiếu Diện Âm Ma. Gã nói với ngu huynh rằng gã đến núi Võ Đăng tìm Thái Chân Tử thanh toán món nợ. Có lẽ giữa tiền bối và Tiếu Diện Âm Ma có mối quan hệ gì đây? Chẳng cớ quan bệ gì hết, nhưng ta có ân với gã là sự thật. Ồ, nếu chẳng gặp gã ở Võ Đăng thì sao? Này tiểu huynh đệ, nho sĩ áo vàng than thở nói. Vậy thì trời đã tuyệt đường ta và hồng nữ cô nương rồi. Nhạc Xương nói, cho dù may mắn được gặp Tiếu Diện Âm Ma, nếu như gã không biếu cho độc long hoàn thì sao nữa? Nho sĩ áo vàng trầm ngâm giây lát nói, đại họa đến nơi, cường cầu vô dụng, trại địa nhân tâm, nhân định thắng số, há há, đành phải mặc tự nhiên thôi. Nhạc Xương thoạt nghe y nói thế biết rằng nho sĩ áo vàng xả thân mạo hiểm. Chẳng có chút tự tin gì hết, hắn vốn muốn mang việc mình kết thù với Tiếu Diện Âm Ma kể ra. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại không cần thiết nữa. Hà tất làm cho nho sĩ áo vàng lo lắng thêm, thế rồi hắn âm thầm hạ quyết tâm, dù sao mình cũng tìm Tiếu Diện Âm Ma kết liễu thân thù giết địch đoạt hoàn đơn. Hoặc vì đơn dược quyên thân, xem như chuộc tội với hồng nữ vậy, hắn suy nghĩ đến đây, lập tức hành đại lễ xúc động nói, đại ân chẳng dám nói lời báo đáp, vãn bối Nhạc Xương xin khấu biệt vậy, nho sĩ áo vàng miệng mấp máy định nói điều gì. Thế nhưng cuối cùng y phất tay áo một cái, quay mắt sang bên kia, hình như y có điều tự ẩn gì khó nói thì phải. Nhạc Xương tỏ vẻ lưu luyến chắp tay xá giải nói, tiền bối cứ yên tâm, còn người còn long hoàn, người mất long hoàn mất, Nhạc Xương này không phải là hạng bối ham sống sợ chết. Ha ha ha, tiếp theo tiếng cười khí khái Nhạc Xương đã quay người rời khỏi động phủ ngay. Nho sĩ áo vàng động lòng nhủ thầm, Nhạc thiếu hiệp, chúc ngươi thành công, cách chương.